Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, miễn chiến ký. Đợt thứ hai rất nhanh kết quả là đi ra, nguyên bản 40 người dự thi, lập tức lại lần nữa ngâm nước thành 37 người dự thi. Với hàm ý có 3 người bị triệt để đấu loại, trong đó có 2 người bị giết, một cái cũng là nửa tàn phế, không cách nào tiếp tục tiến hành chiến đấu. Muốn chiến đấu đoán chừng phải tu dưỡng thật lâu, hơn nữa phối hợp các loại thần đan mới có thể nhanh chóng khôi phục. Chủ yếu nhất vẫn là tu vi có chút giảm xuống, cho nên coi như lợi dụng thời gian gia tốc, vẫn là không cách nào nhanh chóng khôi phục lại. Chỉ có thể nói bị thương quá nghiêm trọng, cùng chết khiếp không có quá nhiều khác nhau. Tu vi yếu điểm vẫn có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Theo tu vi càng cao, ngược lại khôi phục càng chậm lên. Kỳ thực tu vi giảm xuống loại tình huống này lúc xuất hiện cũng đã là không cách nào tránh khỏi phải bị loại bỏ. Thực lực cũng mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển một đoạn, làm sao còn tham gia tỉ thí. Khôi phục thời gian cứ theo lẽ thường dành cho thời gian một tháng, có khả năng đi tới thời gian gia tốc trong đại trận khôi phục. Bọn họ đều hiểu bố trí cùng loại đại trận. Lâm Hiên có cũng không phải có một, nhưng thời không đảo lưu, đến xem như là có một, thời không gia tốc cũng không lạ thường, nhưng thời không đảo lưu liền cực kỳ ít người hiểu, nhưng tuyệt đối không phải duy nhất, dù sao thời không đảo lưu vẫn sẽ có còn lại nghịch thiên cường giả ngộ ra đến, cũng không phải duy nhất, có lẽ trước đây thật lâu là duy nhất, ít nhất bây giờ không phải là duy nhất, tại xây dựng ở chúng nhiều cường giả trên. Như vậy thu được thành tựu cao hơn, nhất định sẽ là đương nhiên. Một tháng đảo mắt liền đi qua, bọn họ nhanh chóng tụ tập tại trong quảng trường. Bất tử đế nhìn của bọn hắn vừa cười vừa nói. Hừm, cái này hai đợt tỉ thí đều rất đặc sắc, các ngươi trình độ đều không kém. Như vậy tiến hành đệ ba lần tỉ thí, bởi nhân số tỷ lệ không đúng, cho nên sẽ có người đạt được cái miễn chiến cơ hội. Miễn chiến. Hai chữ này cực kỳ xúc động lòng người, ý vị này trực tiếp tấn cấp, có đôi khi vận khí cũng là thực lực một đại điều kiện. Hôm nay để cho bộ phận cảm giác mình không cách nào đi tới người dự thi, nội tâm có vài phần mừng như điên, phải là mình có thể rút được nói. Vậy ý nghĩa tiếp tục đi tới một tầng thứ, là tính công bình, cũng không khỏi chúng ta tới quyết định, mà là từ rút thăm quyết định. Bất tử đế bắn ra ngón tay. Đi theo một cái hắc sắc cái dương xuất hiện ở trước mắt. Mọi người đều nhìn chằm chằm cái dương này. Bọn họ lập tức dướn cổ lên nhìn sang. Nghĩ từ bên trong nhìn ra cái gì. Thậm chí còn dùng linh thức dò xét. Nhưng không có ý nghĩa gì. Căn bản không cách nào thấy bên trong có cái gì. Là tính công bình. Tự nhiên không cách nào dùng linh thức dò xét. Nhưng bất tử đế vẫn có thể dò xét đến. Đồ chơi này là hắn đồ đạc. Tự nhiên có khả năng tùy ý xê khống. Lâm Hiên nhưng thật ra ngay cả thử nghiệm dò xét cũng sẽ không đi làm. Ngược lại rút được cái gì chính là cái đó. Đơn giản chính là chiến đấu a. Được, hiện tại các ngươi có khả năng bắt đầu rút ra. Tất cả xem các ngươi vận khí. Chúng ta sẽ không can thiệp nửa điểm. Bất tử đế tỏ ý bọn họ có khả năng bắt đầu rút thăm. Có bộ phận người dự thi cũng không định đi trước rút thăm. Bởi vì ký liền 37, phía trước tỷ lệ quá nhỏ, theo bên trong ký càng ngày càng ít, cơ hội liền càng lúc càng lớn, phải là người thứ nhất liền rút được. Vậy bọn họ cũng nhận thức, quên mất bổ sung một điểm, bên trong cũng không phải chỉ có 37 miếng trúc thiêm. Ở bên trong tổng cộng có 1 vạn cái trúc thiêm, đều có bất đồng số lượng, từ cao xuống thấp, người nào rút được trị số càng cao. Như vậy thì có khả năng thu được miễn chiến cơ hội. Cho nên không cần phải lo lắng người nào trước này. Cơ hội lại càng nhỏ. Bất tử đế thấy không ít người dự thi do dự không tiến lên lúc. Chính là vừa cười vừa nói. Mấy cái cũng lúng túng không thôi. Bị bất tử đế xem thấu. Dựa theo như thế đến xem. Tỷ lệ thật đúng là rất bình đẳng. Coi như trước có 20 người đi rút thăm. Phía sau cơ hội là hơi lớn một điểm, nhưng chênh lệch thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Trong đó cửu cổ thiên thần trước đó sớm liền đứng dậy. Bất Tử Đế chưa từng tuyên bố quy tắc này, cũng đã sắp đi tới. Theo hắn, vô luận rút được sâm gì, đều là chẳng khác nào miễn chiến ký, đều là ba chiêu trong khoảng giải quyết. Vậy cùng rút được miễn chiến ký không có quá nhiều khác biệt. Sau đó từng cái thay phiên đi lên rút thăm. Lâm Hiên tại vị trí chính giữa đi lên rút thăm, đi theo đưa tay đi vào sờ mó, lấy sau khi đi ra tập trung nhìn vào, phát hiện trên đó viết một vạn hiệu. Không thể nào, Lâm Hiên ngẩn ra. Đây đã là nhất định miễn chiến trúc thiêm. Cái này còn có ý nghĩa gì? Lớn nhất chính là một vạn hiệu. Người nào vẫn có thể lỗi nặng bản thân. Xem ra lần này vận khí nhưng thật ra hàng lâm đến trên người mình. Không cần đánh liền tấn cấp. Vận khí này vẫn là vô cùng tốt. Vân Long sư đệ, ngươi rút được cái gì số lượng? Ta rút được 7670 hiệu. Lai Đặc Tư hứng thú trùng trùng lại gần. Muốn nhìn một chút Lâm Hiên là cái gì số lượng. Xem đi, Lâm Hiên đem trúc thiêm đi bên cạnh đưa tới. Lai Đặc Tư liếc mắt nhìn. Hoài nghi mình nhìn lầm. Lập tức xoa xoa con mắt. Lại lần nữa nhìn một hồi. Có một số không dám tin nhìn Lâm Hiên. Người có thể dò xét đến bên trong. Hắn yếu ớt mà hỏi một câu. Xác suất này thật sự là quá thấp. Trực tiếp mượn đến cao nhất trị số. Sẽ vận khí nghịch thiên. Sẽ có khả năng dò xét bên trong. Làm sao có thể? Lẽ nào ngươi có khả năng? Lâm Hiên bất đắc dĩ nói ra. Chỉ có thể nói vận khí ta tốt điểm. Trực tiếp bắt được cao nhất số thứ tự. Được rồi. Ngươi vận khí thật sự là quá tốt điểm chứ. Như vậy thì thuận lợi tấn cấp. Đều đã thành công sát nhập trước 10. Lai Đặc Tư lắc đầu câu cảm thán. Dựa theo trước đó top 20. Chỉ muốn thành công. Vậy có thể sát nhập top 10. Dù sao trước đó thì có một nhóm là thua. Rất nhanh những người dự thi khác đều đã chọn xong trúc thiêm. Có hưng phấn không thôi. Có còn lại là thất vọng không thôi. Bắt được 100 trong khoảng. Có thể không cảm thấy thất vọng. Có bắt được 7-8 ngàn trở lên. Liền cảm giác mình có hy vọng. Lần này người nào thu được trị số cao nhất? Bất Tử Đế cười dò hỏi. Lâm Hiên giơ lên trong tay trúc thiêm. Nói ra, Bất Tử Đế đại nhân. Ta nghĩ chắc là ta lấy đến trị số cao nhất. Làm sao có thể, so với ta 9800 hiệu cũng cao hơn không thành. Một người trong đó nhanh chóng kêu lên. Nhưng thấy Lâm Hiên trong tay trên cây thăm bằng trúc trị số lúc. Nhất thời há hốc mồm. Tất cả mọi người đều ghé mắt trở lại. Đãi thấy rõ ràng sau khi, ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài, có lộ ra ánh mắt ghen tị. Không nghĩ tới bá đạo như vậy trị số bị hắn cấp lấy đi. Lâm Hiên bản thân liền quá cường hãn. Lại vẫn cho hắn thu được miễn chiến ký. Cái này còn có đạo lý hay không? Có thể sự thực bày ở trước mắt. Chỉ có thể tự trách mình không có phần này vận khí. Trực tiếp bắt được một vạn hiệu. Phần này vận khí thật sự là không được. A Vân Long Thiên Thần cũng không cần tỉ võ. Bất Tử Đế cũng không khỏi cảm thán Lâm Hiên vận khí này. Tại thực lực tổng hợp trong, vận khí đồng dạng là chiếm không được tiểu bộ phân. Cho nên không thể dị nghị. Côn Giáp Thiên Thần ánh mắt băng lãnh nhìn hắn. Cười lạnh nói. Đi vận, nếu không gặp phải ta, đừng nghĩ tiếp tục đi tới. Phải không? Ta đây tại trước 10 chờ ngươi. Ngươi có thể hay không tiếp tục đi lên? Thì nhìn chính ngươi. Lâm Hiên thờ ơ vẫy vẫy trong tay trúc thiêm. Cười nói. Hơn nữa vận khí cũng là một loại thực lực. Bản thân không có vận may như thế kia. Liền đố kỵ ta sao? Convert by. King Killer. Hết chương.